Hoành tá Tràng đứng đợi tôi trước cửa công ty. Anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi thấy tôi tập tễnh xuất hiện, anh ta vội vàng ậm ừ rồi cúp máy như sợ tôi nghe thấy. Ôi giời, việc gì phải bí bí mật mật như thế? Tôi nổi tiếng là đứa thích hóng hớt, nhưng tôi chỉ hóng hớt đúng đối tượng thôi, mà Hoành tá Tràng không bao giờ là đối tượng săn tin của tôi. Mặc dù, nói thật, tôi vẫn rất tò mò xem ai vừa gọi điện cho Hoành tá Tràng mà khiến mặt anh ta biến sắc như thế. Sếp chăng? Mẹ chăng? Bố chăng? Hay là bạn gái chăng? Ôi trời, thật là phức tạp. Tôi thề là tôi không hóng hớt đâu, chẳng qua tôi chỉ tò mò tí thôi. Hoành tá Tràng nhìn tôi, mặt lạnh te, cất giọng một cách khô khốc. Về thôi. Về thì về, có gì đâu mà phải xoắn. Tôi cũng mặt lạnh tanh phốc lên xe hắn. Ồ hồ, dù chân vẫn đau, nhưng tôi không thể bỏ qua thói quen vô cùng dễ thương của mình. Đó là lý do vì sao tôi không muốn mặc váy thêm một lần nào nữa. Cú nhảy của tôi khiến Hoành tá Tràng luống cuống chống chân. Anh ta quay lại nhìn tôi rồi im lặng phóng xe đi. Ôi, đây có phải là Hoành tá Tràng tôi từng biết không? Sao anh ta không lườm tôi, không nhức móc tôi một lời nào? Chết! Hay anh ta vừa trải qua một cú sốc nào đó quá lớn mà bị cấm khẩu? Hay có kẻ si tình nào đó vừa gọi điện dọa giết anh ta vì anh ta đèo tôi? Ô hô, tha thứ cho trí tưởng tượng vô đối của tôi nhé. Đó là ưu điểm mà không phải ai cũng có được đâu. Đừng ghen tị mà mệt. Dù tôi có bịa đặt ra thật nhiều lý do thì vẫn không thể tự làm mình thỏa mãn trí tò mò được. Hoành tá Tràng vẫn lẳng lặng lái xe. Các bạn biết đấy, tính tôi ghét cay ghét đắng những kẻ hóng hớt, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Vì thế tôi cất giọng hỏi anh ta. Ê, có chuyện gì với anh thế? Tôi thề, tôi hỏi câu đấy chỉ là thể hiện sự quan tâm thôi, không phải tôi tọc mạch đâu. Nhưng có chút tò mò trong đó. Mà có điên mới không tò mò chuyện động trời như thế, nhỉ? Hoành tá Tràng vẫn nhìn thẳng, đáp một cách nặng nhọc. Trông tôi giống người gặp chuyện lắm à? Không, giống người bị bệnh hơn. Vậy à, bệnh gì? Bệnh dại. Hoành tá Tràng phanh kít xe lại nhìn tôi. Đương nhiên, khi bụt mồm nói ra hai từ đấy, tôi đã thủ thế sẵn rồi, nên chẳng có tí gì ngạc nhiên nếu Hoành tá Tràng sổ ra một tràng với tôi. Đúng lúc anh ta há mồm, thì chuông điện thoại lại reo. Anh ta rút điện thoại ra, và tôi liếc thấy tên người lạ gọi là không ai cả. Tôi thề, không phải tôi tọc mạch đâu, chỉ tại cái mắt híp của tôi luôn biết cách liếc nhìn đúng chỗ mà thôi. Tôi không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, mặc dù tôi đã cố gắng căng tai hết cỡ. Thật là tức chết đi mất. May sao, tôi vẫn còn được an ủi vì nghe được tiếng nói có phần hốt hoảng của Hoành tá Tràng. Bình tĩnh lại đi, tôi sẽ đến ngay. Ồ, tóm lại, không ai cả là ai? Là ai mà khiến Hoành tá Tràng ương ngạnh ngang bướng phải sợ hãi đến thế? Hoành tá Tràng không để tôi tưởng tượng gì thêm nữa. Anh ta bắt đầu lao xe như điên, còn tôi thì cũng hét lên như điên. Cho tôi xuống, tôi không muốn đuổi cướp nữa đâu. Hoành tá Tràng ơi, xin hãy tha cho tôi không muốn lại bị rách chân một lần nữa đâu. Tôi chẳng biết bình gào to đến mức nào mà khiến Hoành tá Tràng đang phóng xe như điên chợt từ từ dừng lại. Anh ta nhìn cái bản mặt xanh như tàu lá chuối của tôi. Đố đứa nào trong trường hợp đó mà mặt không xanh đấy? Hoành tá Tràng chẳng nói chẳng rằng, thò tay ra sau, nắm lấy hai tay tôi vòng qua eo anh ta. Ôi, ý là anh ta bảo tôi ôm ý mà. Tôi hoảng hốt định rụt tay lại, thì anh ta túm lấy, nói rất lạnh lùng. Không muốn rơi xuống đường, thì để nguyên đấy. Đương nhiên, chẳng đứa nào đang ngồi trên xe mà muốn mình rơi xuống đường cả. Và đương nhiên hơn nữa, tôi chẳng dạy gì mà từ chối hay nổi khùng với anh ta vào lúc này. Kinh nghiệm giang hồ vặt mấy năm trời mách bảo tôi rằng không nên đụng vào tổ kiến lửa nếu bạn không có trong tay một xô nước. Mà ở đây, giờ phút này thì kiếm đâu ra xô nước. Trong khi tổ kiến lửa là Hoành tá Tràng lại quá hung hăng. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo cho nó lành. Dù vậy, tôi vẫn cố phản ứng yếu ớt. Này, không phải anh là cảnh sát giao thông sao? Ai cho anh đi nhanh thế? Không nói nhiều, bám chắc vào. Hoành tá Tràng rồ ga chạy như điên khiến tôi bay cả tóc trán. Gió vào mắt khiến mắt tôi rơi lã chã. Ơn trời, Hoành tá Tràng là một tay lái lụa. Anh ta đã đưa tôi về đến nhà và không thèm chào tôi lấy một câu. Anh ta quay lại chạy một mạch. mẹ tôi tí tởn đi ra, nhưng chỉ kịp hít khói xe của anh con rể mà mẹ mơ ước. Mẹ lườm lườm nhìn tôi. Mày làm gì mà nó cứ chạy té khói thế hả con? Phải duyên dáng tí chứ. Trong lúc mẹ tôi hỏi chuyện, tôi không ngừng lau nước mắt. Mẹ tôi hốt hoảng. Sao? Chuyện gì? Hai đứa cãi nhau à? Sao lại khóc? Cái gì mà cãi? Anh ta chạy nhanh quá, gió vào cay mắt. Trời! Thế mà tao cứ tưởng chúng mày giận dỗi gì nhau. Mẹ ơi là mẹ cứ nói như là bọn con yêu nhau ấy. Anh ta với con ghét nhau như chó với mèo ấy, yêu thế nào được? Mẹ tôi ngẩn mặt nhìn tôi. Tôi tập tễnh lẻn nhanh vào trong nhà. Điền mà đứng đấy để nghe bà ca cầm à? Tôi chỉ có hai nỗi sợ hãi nhất trong đời, đó là sợ chết. Chết thì ai chẳng sợ. Và sợ mẹ tôi cằn nhằn, vì bà có thể kể lể, liệt kê chi tiết những việc làm sai trái của tôi từ thời tôi còn đóng bỉm đến tận bây giờ. Công nhận, mẹ tôi có trí nhớ thật siêu phàm. Đáng lẽ mẹ phải là tiến sĩ gì đó về lịch sử mới phải. Ăn cơm xong, tôi nằm ì trên giường và cảm thấy bồn chồn khủng khiếp. Chủ yếu là tôi không thể giải thích được lý do vì sao Hoành Tá Tràng lại có những biểu hiện bất thường như vậy. Tôi có nên gọi điện hỏi thăm anh ta không? Không phải vì tò mò hay tọc mạch đâu. Tôi muốn quan tâm anh ta tí thôi mà. Dù sao, chúng tôi cũng là bạn bè. Có ghét nhau như chan canh đổ mẻ thì bạn vẫn cứ là bạn đúng không nào? Nghĩ là làm, tôi vớ điện thoại gọi cho Hoành Tá Tràng. Một hồi chuông dài, Hoành Tá Tràng mới nhấc máy. Tôi vừa mới há mồm định hỏi thì anh ta đã nói: "Tí gọi lại sau." Anh ta phũ phàng cúp máy, thật là mất lịch sự. Biết thế tôi chẳng gọi cho đỡ tốn 3 giây tiền điện thoại. "Ôi, nhưng mà tại sao, có chuyện gì với anh ta? Và không ai cả là đứa chết tiệt nào nhỉ?" Tôi vẫn không ngừng đặt câu hỏi và tự trả lời, nhưng chả có đáp án nào khả quan hết. Hay, tò mò cũng mệt óc lắm đấy. Thế mới không phục những kẻ chuyên ngồi bàn tán bới móc tung tin sau lưng người khác. Họ chắc cũng phải có cái đầu nhiều sạn lắm thì mới tự chắp nối vào phòng đoán được đủ thứ chuyện đời tư của người khác chứ. Ôi, chắc ngày mai phải mang xác đến tầm sư học đạo mấy chị mái giả ở công ty một chuyến thôi. Tôi chỉ vào giấc ngủ khi đang buôn điện thoại với Lãng Tử. Anh ấy gọi điện hỏi thăm đúng lúc tôi đang nhắm hở đôi mắt. Thế là sau vài lần ậm ừ, tôi chẳng nhớ mình nói thêm gì không nữa. Chỉ biết sáng mai ngủ dậy, điện thoại vẫn kẹp ở tai và thêm vài tin nhắn chúc ngủ ngon kèm vài lời nhung nhớ của Lãng Tử. Ồ, cái anh Lãng Tử này cũng đáng yêu đấy chứ. Chỉ có điều, gọi thì cứ gọi, đừng nhắn tin nhiều, tôi phải nhắn tin lại trả lời, tốn kém lắm. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường sớm hơn thường lệ, không phải vì những tò mò chưa thể giải đáp về một kẻ vớ vẩn tên là không ai cả của Hoành Tá Tràng, càng không phải vì sự nhức buốt từ vết thương ở chân, mà là vì tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ Lãng Tử. Trời ơi là trời, từ hồi Lãng Tử trồng cây si, tôi không ngày nào không bị spam tin nhắn. Khổ cái thân tôi, khổ luôn cả cái điện thoại ghẻ của mình nữa. Nhắc đến điện thoại mới nhớ, hồi mới có điện thoại, tôi ôm khư khư em nó kìa ghẻ của mình suốt ngày, vờ như mình là người quan trọng lắm ấy. 5 phút lại giơ điện thoại lên kiểm tra. Kỳ thực, làm gì có ma nào ỏ ê đến tôi. Có đợt, cả tuần liền mà con nó kìa của tôi chẳng thèm rung lên đến một lần. Tôi cảm thấy mình tự kỷ quá. Tự kỷ đến nỗi tôi phải dùng chính điện thoại của mình rồi nhắn tin cho mình, vừa đọc vừa cười như đứa dở hơi. Đấy, có phải lúc nào tôi cũng vui đâu. Có những lúc cuộc đời tôi cũng bi đát lắm chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa kể, có những lần chờ dài cổ mới có một tin nhắn. Hí hửng lao đến mở ra thì tin nhắn quảng cáo. Bố khỉ, lại bi đát tập 2. Ô, nhưng mà tôi đồ rằng 100 kẻ mới mua điện thoại thì có đến 90 người giống tôi. 10 tên còn lại hoặc là không biết đọc tin nhắn, hoặc là không dùng điện thoại. Đấy, trong những trường hợp có phần ngu ngốc như thế, tôi luôn tự hào rằng mình luôn nằm ở phe chiếm con số đông đảo nhất. Bạn ạ, dù bạn có ngớ ngẩn đến mức độ nào, bạn chỉ cần nhìn xung quanh, thấy còn đầy người như bạn, thì bạn có quyền tự tin về bản thân mình. Mà nếu bạn cho rằng những lời tôi nói ở phía trên không hề ngớ ngẩn chút nào, thì xin được hoan hô bạn, vì bạn luôn là người hiểu tôi. Ha ha, đơn giản lắm, những người thông minh như tôi không bao giờ nói những lời ngớ ngẩn. Trời ạ, sao trình tự sướng của mình lại ngày một nâng cao thế này nhở? Tôi thật phục tôi quá. Tôi đang ngửa cổ cười hô hố vì nhớ lại thời mới dùng điện thoại với cái mồm đầy bọt kem đánh răng thì điện thoại reo lên. Chết tiệt, lại điện thoại. Tôi lau vụi miệng và phi ra nhấc máy. Hoành tá Trang hét lên. Xuống đi, muộn rồi. Tôi lại phi như tên bắn vào nhà tắm, vuốt qua cái mặt và lao xuống nhà. Những lúc này tôi chả nhớ lắm đến cái chân đang lên da non của mình nữa. Hoành tá Tràng đón tôi với cái mặt bầm tím như quả cà. Lạ gì đâu, nếu ngày nào đó anh ta nhìn tôi mặt giãn, nở to như hoa loa kèn thì tôi mới ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Tôi leo lên và ngồi yên vị như thể anh ta là lái xe riêng của tôi vậy. Hoành tá Tràng lẳng lặng phóng xe. Hình như đêm qua anh ta đã trải qua một đêm không ổn lắm. Đấy là tôi phỏng đoán thế. Còn như thế nào thì phải hỏi anh ta mới biết được. Đi được một quãng, không thể ngăn nổi sự tò mò, tôi lên tiếng. Này, sao hôm qua anh bảo là gọi lại cho tôi mà không gọi? À, bận quá nên là quên mất. Bận gì? Định điều tra tôi đấy hả? Người ta hỏi, không trả lời thì thôi, việc quái gì phải cáu. Hoành tá Tràng im lặng. Láo thật, mình hỏi mà còn không đáp lời cơ đấy. Nhưng mồm là của anh ta, mình đâu có quyền bắt anh ta mở mồm khi anh ta không muốn. Hay già, cuộc đời thật là nan giải. Một đằng là không thể cậy mồm anh ta ra, một đằng là cái sự tò mò của tôi đã vượt lên đến đỉnh đầu. Thôi thì liều một ván cho xong, dù không thành công cũng coi như là thành nhân. Ý là bị Hoành tá Tràng đập bẹp thành nhân bánh trung thu ấy. Các bạn đừng nghĩ là theo nghĩa Hán Việt mà bẹt óc nhé. Nghĩ là làm, tôi lấy hơi rồi nói nhanh. Không ai cả là ai? Hả? Cô dình tôi đấy à? Không, tôi vô tình... Thực ra là cố tình. Nhìn thấy danh bạ điện thoại của anh. À, ừm. Này, thế không ai cả là ai? Thì là không ai cả. Anh bị hâm à? Hâm thì đã sao? Hâm thì ngồi xa tôi ra. Tôi không muốn bị lây cái virus hâm dở ấy đâu. Gớm, cô tự chữa bệnh cho mình đi. Cô còn hâm hơn tôi gấp tỷ lần đấy. Phải những lần trước, anh ta mà nhả ra câu đó thì chết chắc với tôi. Nhưng lần này thì khác, mối bận tâm của tôi là không ai cả kia. Thật là kỳ cục, anh ta cố tình loanh quanh không chịu khai ra sự thật. Phải làm sao đây, tôi không thể yên lòng nếu bí mật chưa được bật mí. Mặc dù cái bí mật chết tiệt đó có liên quan quái gì đến tôi đâu. Hoành tá Tràng không chịu mở miệng, còn tôi thì không ngừng đặt ra các giả thiết về không ai cả. Hoành tá Tràng vẫn kiên định, còn tôi đành bỏ cuộc. Không phải vì tôi hết tò mò, mà vì tôi quá mỏi mồm. Vậy là không ai cả vẫn là một bí ẩn to đùng trong lòng tôi. Thật là chán. Hoành tá Tràng vẫn đều đều chở tôi đi về như thế. Chỉ có điều anh ta trở nên ít lời hơn và càng lúc nhận được nhiều cú điện thoại bất thường của không ai cả hơn. Còn sự tò mò của tôi cũng ngày một dâng cao cùng với những biểu hiện đó. Nhưng tôi chẳng moi thêm được gì nữa. Thật không hổ danh là cảnh sát, đồ mặt sắt. À không, là tai sắt thì có. Người ta gợi ý mãi mà chẳng chịu khai. Tôi vẫn mang nỗi ấm ức không diễn tả bằng lời khi phải ngồi sau lưng cái kẻ quá kín miệng này. Tôi thề, một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Lúc đó, Hoành tá Tràng sẽ phải đi van xin tôi giữ kín chuyện đó. Ồ, thật là một ý nghĩ tuyệt hảo. Nghĩ đến đó tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc dù Hoành tá Tràng làm tôi cảm thấy khó chịu vì bí mật của anh ta, nhưng người làm tôi mất ăn mất ngủ hàng đêm lại là Lãng Tử Cơ. Anh ấy gọi điện cho tôi thường xuyên, sáng sớm, tối muộn, giờ ăn trưa, tóm lại là bất kể khi nào có thể. Nhiều lúc tôi phát bực, nhưng nhiều lúc không thấy ý ới gì thì thấy thiếu thiếu. Khổ, ở đời có ai bằng lòng với những gì mình có đâu. Nhiều quá thì chán ngán, mà ít hơn một tẹo thì trống vắng. Thật chả biết đường nào mà lần. Lòng tôi quả thật dối như tơ vò, nếu tôi không thích anh ấy thì không đúng. Vì nếu không thích thì mấy năm qua tôi mơ mộng làm cái gì? Ồ, nhưng mà tại sao tôi vẫn thấy Lãng Tử có một cái gì đó thật xa? Xa lạ như đĩa bay vậy. Nghĩ là nó có thật, nhưng trong lòng vẫn không thôi hổ nghi. Mệt thật, nếu tình yêu là một bát bún riêu, tôi thề tôi sẽ tu ực một phát là xong. Chả cần phải mệt não thế này cho nó nhanh già. 5 ngày sau vụ tai nạn đuổi cướp, tôi đang chân thấp chân cao đi ra cổng chờ Hoành tá Tràng đến đón, thì nghe có tiếng gọi. Cô Phương! Cô Phương! Ai gọi cho cô? Ai gọi tôi đó? Có tôi đây. Tôi ngoái lại, thấy Hăng Dô Nguyễn đang ôm một bó hoa bách nhật tím lịm đi tới. Tôi ghét tất cả các loại hoa, chỉ thích mỗi bách nhật. Thứ nhất vì nó có màu tím dịu mắt. Thứ hai, màu hoa đó rất lâu phai. Tôi có thể để quên nó ở bình cả tuần trời. Càng héo queo quắt, nhưng màu hoa của nó thì vẫn tím lịm như thế. Nói chung, bách nhật là loài hoa có vẻ đẹp khó phai, cũng như tôi vậy. Tiếc là mẹ tôi không đặt tên tôi là bách nhật cho nó ý nghĩa. Ồ, mà luyên thuyên quá. Hăng Dô Nguyễn tiến lại gần tôi, nở một nụ cười đầy răng. Còn tôi, vì lịch sự, cũng nở ra một nụ cười răng môi lẫn lộn. Nếu anh ta không phải là tay chân của Lãng Tử, thì đừng hòng được tôi cười lại. Lãng Tử thật là chu đáo, đi công tác Sài Gòn mà vẫn không quên gửi hoa tặng tôi. Tôi còn chờ đợi gì ở con người này nữa hả trời? Hăng Dô Nguyễn chìa bó hoa trước mặt tôi, anh ta lúng búng nói. Không lúng búng sao được, tôi mà bị sai vặt như thế, chắc tôi đào mả tổ người ta lên, chứ lào bầu lúng búng thế là nhẹ. Của cô này. Ơ, cảm ơn. Tôi đón lấy bó hoa một cách tự nhiên, tôi nở thêm một nụ cười nữa. Nhắn với anh ấy là tôi cảm ơn nhé. Anh nào ạ? Ơ, thế không phải... À không, hoa này tôi mua. Cái gì? Còn anh ấy? Ý cô nói là sếp tôi á? À, Hăng Dô Nguyễn đưa tay lên gãi mũi, nhưng ngón tay anh ta lại vô tình chạm vào mấy cái răng cửa đang chìa ra, trông bộ dạng thật là buồn cười. Từ nay, tôi và anh ấy sẽ cạnh tranh một cách công bằng. Không phải tôi viết sai lỗi chính tả đâu, mà tại răng anh ta hô đó thôi. Tôi cứng đờ người. Ý anh là sao? À, là thực ra tôi để ý đến cô từ lâu rồi, nhưng... Stop! Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Đời tôi thật khổ. Ai bảo tôi sinh ra xinh đẹp làm chi? Ai bảo trời lại còn phú cho tôi sự thông minh tuyệt đỉnh làm gì để bây giờ tôi lại phải băn khoăn đến thế này? Đấy, may mà chân tôi còn chưa dài. Nếu chân mà dài cỡ người mẫu Thanh Hằng nữa thì không biết long trời lở đất đến đâu. Hằng Dù Nguyễn vẫn cố nói gì đó bằng giọng phều phào vì hô răng của anh ta. Nhưng tôi thì chẳng nghe rõ gì nữa. Trời ạ, tôi bị ù tai mà không ù tai sao được, vì bị một quả trời giáng như thế chứ. May mà bản lĩnh của tôi kiên cường nên vẫn đứng vững. Tôi nhét bó hoa vào tay anh ta, rồi nói thật nhanh như thể nếu tôi không ngừng lại, anh ta sẽ nhảy vào mồm tôi mất. Tôi hiểu rồi, cảm ơn, nhưng mà tôi không thích hoa này. Hăng Dô Nguyễn cũng đẩy bó hoa lại phía tôi, miệng phều phào. Không, cô cứ nhận lấy, đó là tấm lòng của tôi. Ngày mai tôi sẽ tặng cô loài hoa mà phụ nữ ai cũng thích.